Tôi có trong tay đầy đủ tài liệu để viết những hồi ký lịch sử rất hay, thế mà tôi chẳng biết trao cho ai. Bực mình quá, phải làm gấp, hồi ký sắp hết thời rồi. Đó là hồi ký thời nay hay thời xưa, về triều đình hay về gì? Về vụ chiếc vòng, một, phải chăng là một việc kỳ lạ? Rastignac vừa nói với tôi vừa cười, rồi quay về phía gã đầu cơ. Ông De Valentin đây, hắn chỉ tôi và nói tiếp, là một người bạn thân của tôi giới thiệu với ông ấy là một trong những nhà văn học chứ danh tương lai của chúng ta. Xưa ông có một bà cô là hầu tước rất được trọng vọng ở chốn cung đình, và từ 2 năm nay ông đang trước tác một bộ lịch sử bảo hoàng về cách mạng. Rồi, ghé sát tai gã con buôn kỳ lạ đó, hắn nói. Đây là một bậc tài năng nhưng lại là một chàng ngốc có thể viết hồi ký cho ông được, nhân danh bà cô của ông ta, lấy 100 eco một cuốn. Thế thì được đấy, gã kia đáp tay kéo cao cravat lên, hầu bàn mang sò của tôi ra đây chứ. Được, nhưng ông phải đưa tôi 25 Louis hoa hồng và trả tiền trước ông ấy một cuốn, Rastignac nói. Không, không, tôi chỉ tạm ứng 50 eco để chắc chắn có bản thảo mau chóng. Rastignac khẽ kể lại cho tôi nghe cuộc bàn luận mua bán ấy. Rồi không đợi hỏi ý kiến tôi, hắn trả lời gã kia. Chúng tôi đồng ý, bao giờ chúng tôi lại gặp ông để giải quyết xong xuôi việc này. Ấy, thế thì tối mai 7 giờ mời các ông lại đây đánh chén. Chúng tôi đứng lên, Rastignac ném tiền cho gã hầu bàn, bỏ phiếu trả tiền vào túi, và chúng tôi đi ra. Tôi ngạc nhiên về cái cách dễ dàng, vô tâm mà hắn bán bà cô đáng kính của tôi, nữ hầu thước De Montbauron. Chẳng thà tớ phải sang Brussels để dạy dân da đỏ đại số học mà tớ chẳng biết chữ nào, còn hơn là bêu diếu dòng họ của tớ. Rastignac cười vang ngắt lời tôi. Cậu Xuân à, cocchuyenaudio.com. Trước hết hãy tóm lấy 50 eco và viết hồi ký đã. Khi nào viết xong cậu từ chối không để tên bà cô vào, khỉ ạ, bà De Montbauron, chết trên đoạn đầu đài, những chiếc váy của bà ấy, những khảo sát của bà ấy, sắc đẹp, phấn sáp, những chiếc hài của bà ấy, đáng giá nhiều hơn 600 quan. Nếu vậy mà nhà xuất bản không chịu trả theo đúng giá trị bà cô của cậu thì họ sẽ tìm ra một tay bợm già nào đó hay một nữ bá tước đốn kiếp nào đó để ký tên vào tập hồi ký. Chao ôi, tôi la lên, tại sao tôi lại bỏ gian gác xếp thanh cao mà đi? Thiên hà có những mặt trái thật bẩn thỉu, đê tiện. Được, Rastignac đáp, đó là thơ mộng mà đây là chuyện làm ăn. Cậu là một thằng bé con. Hãy nghe đã, về tập hồi ký thì công chúng sẽ phán xét nó, về gã buôn văn bán chữ của tớ y chẳng đã tiêu mất 8 tuổi đời, và đã trả những sự giao dịch của y với nhà xuất bản những kinh nghiệm đau đớn rồi đó sao? Dù chia nhau không đều với y tiền công cuốn sách, phần của cậu cũng chẳng là bở hơn đó sao? 25 Louis đối với cậu là món tiền to hơn nhiều so với 1000 quan đối với y. Thôi đi, cậu có thể viết hồi ký lịch sử tác phẩm nghệ thuật nếu quả thật là thế, khi mà Diderot đã viết 6 bài thuyết giáo lấy 100 eco. Thôi thì, tôi hết sức cảm động nói, đối với tớ đó là một sự cần thiết, cho nên anh bạn tội nghiệp ạ, tớ phải cảm ơn cậu. 25 Louis làm cho tớ giàu to, mà giàu hơn là cậu tưởng đấy. Hắn vừa cười vừa nói tiếp, nếu thằng Fino mà trả tớ hoa hồng về việc này thì cậu có đoán rằng đó là dành cho cậu không? Thôi, ta đi ra rừng Boulogne đi. Hắn nói, chúng ta sẽ gặp nữ bá tước của cậu ở đó, và tớ sẽ chỉ cho cậu xem cái mộ quá xinh xắn mà tớ sẽ lấy một con người kiều diễm, gái sư Anzas hơi béo một chút. Nàng đọc Can, Schiller, Jean Paul, 2, và một lô sách về thủy lợi. Nàng có cái thói lúc nào cũng hỏi ý kiến tớ, tớ phải làm ra vẻ hiểu tất cả cái món tình cảm kiểu Đức đó, biết một đống những ba lớt. Ba, mọi thứ dược phẩm mà thầy thuốc cấm tớ uống. Tớ vẫn chưa làm cho nàng bỏ thói cao hứng văn chương được, nàng khóc sướt mướt khi đọc Goethe, và tớ bắt buộc cũng phải khóc tí chút để chiều lòng. Vì cậu ạ, có những năm vạn quan thực lợi, và bàn chân, bàn tay xinh đẹp nhất đời đấy. Chà, ví bằng nàng không nói, xiên sần của tôi, và, tổn lẫn, hay cho, thiên thần của tôi, và, trộn lẫn, thì thật là một người đàn bà toàn vẹn, chúng tôi trông thấy nữ bá tước lộng lẫy trên một cỗ xe lộng lẫy. Cô gái đón chào chúng tôi rất thân ái và nở với tôi một nụ cười bây giờ tôi tưởng như thần tiên và đầy âu yếm. A ha, tôi thật sung sướng, tôi tưởng được yêu, tôi có tiền và mối tình quý báu, không khổ nữa. Lâng lâng, vui vẻ, hài lòng với hết thảy. Tôi thấy tình nương của bạn tôi kiều diễm, cây cối không khí, bầu trời, tất cả thiên nhiên dường như lắp lại nụ cười của Fedora. Khi ở đường Champs-Élysées về chúng tôi tới cửa hàng mũ và hiệu thợ may của Rastignac. Vụ chiếc vòng đã cho phép tôi từ bỏ cái thế bình yên thảm hại để bước sang một thế chiến đấu ghê gớm. Từ nay tôi có thể không lo sợ đấu nhau về duyên dáng và lịch sự với bọn trai trẻ quay cuồng chung quanh Fedora. Tôi trở về nhà, tôi đóng cửa, đứng ra vẻ thản nhiên bên cửa sổ.

Justin quỳ xuống tháo đôi ống trên giày, cởi giày cho chủ, nàng uể oải ngả mình trên chiếc ghế bành có lò xo, bên lò sưởi, vừa ngáp vừa gãi đầu. Trong những cử động đó chỉ thấy cái rất tự nhiên, và không có triệu chứng gì tỏ ra nàng có những nỗi đau thầm kín cũng như những tình dục mà tôi đã cho là có. Thằng George mê gái, nàng nói tao sẽ đuổi nó đi. Tối nay nó đã buông màn cửa xuống hay chưa, nó nghĩ đến chuyện gì? Nghe thấy lời mắng đó, máu dồn lên trên tim tôi, nhưng rồi cũng chẳng còn chuyện màn cửa nữa. Đời thật là trống rỗng, nữ bá tước lại nói, ái chà, đừng có mà làm sức ra tôi, như hôm qua ấy. Này cô xem, nàng vừa nói vừa chỉ vào cái đầu gối xinh nhẵn bóng, tôi vẫn còn mang vết móng của cô đây. Nàng xỏ những bàn chân không vào đôi giày pantuo bằng nhung lót lông thiên nga, và cởi áo dài trong khi đó Justin lấy một chiếc lược chải tóc cho nàng. Thưa bà phải lấy chồng, có con, còn với cái tôi chỉ còn thiếu nước ấy cũng là xong đời. Nàng kêu lên, một đức ông chồng, cái anh nào mà có thể, tối nay đầu tóc tôi có tươm không? Thưa chẳng tươm lắm, cô là đồ ngốc, bà uốn tóc mau quá rất có hại. Justin nói, gocchuyenaudio.com, những làn tóc uốn thưa và thật trơn tốt hơn. Thật không, thật chứ bà ạ, chỉ uốn tóc thưa mới thích hợp với những người tóc hung vàng. Lấy chồng à, không, không, cưới xin là một việc mua bán, không hợp với tôi. Cái cảnh thật là kinh hãi cho một anh tình nhân, người đàn bà cô đơn ấy, không bà con, không bạn bè, không tin ở tình yêu. 13, không tin ở một tình cảm nào. Và cho dù ở nàng có cái nhu cầu thổ lộ tâm tình tự nhiên ở mọi con người, có ít ỏi đến đâu chăng nữa, người đàn bà ấy, để thỏa mãn nhu cầu kia chỉ thu hẹp vào mỗi việc chuyện trò với chị hầu buồng của mình, nói những lời khô khan hay những cái vô nghĩa. Tôi thương hại nàng, Justin cởi giải áo cho nàng. Tôi tò mò ngắm nghía nàng khi tấm màn cuối cùng bỏ đi. Nàng có một bộ ngực trinh nữ làm lóa mắt tôi. Qua lần áo lót và trong ánh nến, thân mình trắng hồng của nàng rực rỡ như một pho tượng bạc lấp lánh dưới làn sa phủ bên ngoài. Không, không khuyết điểm nào làm cho nàng phải sợ những con mắt lén lút của tình yêu. Chao ôi, một tấm thân mỹ lệ bao giờ cũng đánh bại những quyết định hùng dũng nhất. Bà chủ ngồi trước lửa câm lặng và tư lự trong khi chị hầu buồng thắp nến trong chiếc đèn bằng đá hoa trắng treo trước giường. Justin đi kiếm một chiếc lồng ấp dọn giường, giúp bà chủ đi ngủ. Rồi, sau một hồi khá lâu làm những việc tỉ mỉ chứng tỏ Fedora tự sùng bái mình vô cùng, cô gái đó đi ra. Nữ bá tước hoàn hoài nhiều lần, nàng bứt rứt, nàng thở dài. Môi nàng để thoát ra một tiếng khe khẽ nghe thấy và tỏ ra nàng sốt ruột. Nàng với tay lại bàn lấy một chiếc lọ nhỏ, giỏ vào sữa trước khi uống vài giọt nước mà tôi không nhận ra là thuốc gì. Cuối cùng, sau vài tiếng thở dài, ảo não, nàng kêu lên. Trời ơi, tiếng la đó và nhất là giọng nàng la làm tan nát lòng tôi. Lặng lẽ, nàng nằm không cử động, tôi lo sợ, nhưng chẳng bao lâu nghe tiếng thở đều và mạnh của một người đã ngủ. Tôi vén màn cửa bằng lụa sặc sỡ, ra khỏi vị trí của tôi và tới ngồi ở chân giường nàng, nhìn nàng với một tình cảm không sao tả được trông nàng, tuyệt trần trong tư thế đó. Đầu nàng nép dưới cánh tay như một đứa trẻ, mặt nàng bình thản và đẹp quê đăng, ten, biểu lộ một niềm êm ái nó làm rực lòng tôi. Quá tự thị ở mình tôi đã không hiểu cái cực hình của tôi. Ở gần nàng mà cũng xa nàng đến thế, tôi buộc phải chịu mọi khổ tâm mà tôi đã tự gây cho mình. Trời ơi, cái mảnh tư duy bí ẩn đó, mà là tất cả ánh sáng tôi khơi ra được đã đột nhiên thay đổi ý kiến tôi về Fedora. Cái tiếng đó vô nghĩa hay sâu xa, không nội dung hay đầy thực tại có thể được giải thích là niềm hạnh phúc cũng như là nỗi đau khổ là một sự đau đớn về xác thịt hay là những nỗi cực trong lòng. Phải chăng là lời nguyền rủa hay là cầu nguyện, hồi tưởng hay triển vọng, ân hận hay sợ hãi? Có cả một cuộc đời trong lời đó, đời cơ cực hay giàu sang? Nó có thể bao hàm cả một tội ác, điều bí ẩn nấp trong cái vỏ đàn bà mỹ miều đó lại nảy ra. Fedora có thể được giải thích rất nhiều cách đến trở thành không giải thích được. Hơi nàng thở qua hai hàm răng, lắt léo, khi yếu, khi mạnh, nặng nề hay nhẹ nhàng, mang một thứ ngôn ngữ mà tôi gán cho những tư tưởng và tình cảm. Tôi chiêm bao với nàng, tôi hy vọng tìm ra những bí mật của nàng khi thâm nhập vào giấc ngủ của nàng, tôi chập chờn giữa hàng nghìn bề trái ngược giữa hàng nghìn phán đoán. Cứ nhìn khuôn mặt kiều diễm, bình thản và trong trẻo kia tôi không thể chối từ một trái tim cho người đàn bà đó. gocchuyenaudio.com, tôi quyết định thử làm một lần nữa. Kể cho nàng nghe cuộc đời của tôi, mối tình của tôi, những sự hy sinh của tôi có thể thức dậy trong lòng nàng sự thương xót làm nàng giỏ một giọt nước mắt ở con người không bao giờ khóc ấy. Tôi đã đặt hết mọi hy vọng vào cuộc thử cuối cùng này, vừa lúc tiếng ồn ào ngoài phố báo hiệu trời sáng. Có một lúc tôi hình dung Fedora thức dậy trong tay tôi. tôi có thể nằm nhẹ nhàng bên nàng, trườn người vào đó và ôm ghì lấy nàng. Cái ý nghĩ đó uy hiếp tôi ác nghiệt đến nỗi, muốn cưỡng lại tôi bỏ chạy sang phòng khách mà không giữ gìn cho khỏi tiếng động. Nhưng may mắn tôi gặp một chiếc cửa kín đưa ra ngoài cầu thang nhỏ. Đúng như tôi dự đoán, chìa khóa cắm ở ổ khóa, tôi giật mạnh cánh cửa, tôi táo bạo xuống dưới sân, và chẳng nhìn xem có ai trông thấy không, tôi làm ba bước nhảy ra ngoài phố. Hai ngày sau, một tác gia đến đọc ở nhà nữ bá tước một vở hài kịch. Tôi tới đó với ý định ở lại cuối cùng để đề nghị với nàng một điều khá đặc biệt. Tôi muốn yêu cầu nàng cho tôi gặp buổi tối hôm sau, dành cả buổi cho tôi mà không tiếp ai. Khi còn một mình tôi với nàng, lòng tôi đâm nao núng. Mỗi tiếng quả lắc đồng hồ làm tôi kinh hoàng, còn 15 phút thì nửa đêm, nếu ta không nói với nàng, tôi nhủ lòng, thì ta phải đập đầu vào góc lò sưởi. Tôi hạn cho mình 3 phút trôi qua tôi không dập đầu vào đá hoa, lòng tôi nặng trĩu như một tiếng bọt biển ngấm nước. Ông thật hết sức dễ thương, nàng nói với tôi, chà, thưa bà, tôi đáp, ví bằng bà có thể hiểu lòng tôi. Ông làm sao thế, nàng lại nói, mặt ông tái đi, tôi cứ chần chừ để xin bà một đặc ân. Nàng làm điệu khuyến khích tôi, và tôi xin nàng cuộc gặp gỡ. Xin vui lòng, nàng nói, nhưng tại sao ông không nói ngay bây giờ? Để khỏi lừa dối bà tôi cần nói hết tầm quan trọng của việc bà ước hẹn tôi muốn qua buổi tối đó bên bà, như thể chúng ta là anh em. Bà đừng sợ tôi biết những điều bà chẳng ưa. Bà hẳn đã xét khá rõ tôi để chắc chắn rằng tôi không muốn làm điều gì có thể phiền lòng bà. Và lại những kẻ liều lĩnh chẳng làm như thế này. Bà đã tỏ tình thân thiết đối với tôi, bà hiền hậu nhiều độ lượng. Thế thì, xin bà biết cho rằng ngày mai tôi sẽ ngỏ lời vĩnh biệt bà. Xin bà chớ rút ý kiến, tôi kêu lên khi thấy nàng định nói, và tôi biến mất. Vào tháng 5 vừa rồi, khoảng 8 giờ tối tôi ngồi một mình với Fedora trong cái tư thất kiểu Gothic của nàng. Lúc đó tôi không run, tôi chắc mình được sung sướng. Tình nương của tôi phải thuộc về tôi, hoặc tôi mượn tay cái chết để thoát mình. Tôi đã kết án cái mối tình đớn hèn của tôi. Một người khi tự thú với mình sự nhu nhược của mình thì thật là mạnh. Mình bận chiếc áo cachemire dài màu lam, nữ bá tước ngả mình trên chiếc đi. Văng, chân đặt trên nệm, một chiếc mũ nồi kiểu phương Đông, loại mũ mà các họa sĩ cho là của những người Hebrew. 14, đầu tiên, đã làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng với cái thứ hấp dẫn thú vị của phương xa. Mặt nàng đượm một vẻ đẹp thoáng qua, nó dường như chứng minh rằng ở mỗi khoảnh khắc chúng ta là những người mới duy nhất, không chút nào giống với cái chúng ta trong tương lai và cái chúng ta trong quá khứ. Tôi chưa hề thấy nàng rực rỡ như vậy. Ông có biết rằng, nàng vừa cười vừa nói, ông đã khêu gợi tính tò mò của tôi không? Tôi không làm bà thất vọng về chỗ đó. Tôi vừa lạnh lùng đáp, vừa ngồi xuống bên nàng và cầm lấy một tay mà nàng buông thả cho tôi. Gocchuyenaudio.com, bà có giọng hát thật tuyệt vời. Ông chưa bao giờ nghe tiếng tôi hát, nàng thốt lên và lộ ra một cử chỉ ngạc nhiên, tôi sẽ chứng minh ngược lại khi nào cần thiết, giọng hát tuyệt diệu của bà phải chăng cũng lại là thêm một điều bí mật. Xin bà yên tâm, tôi không muốn đi sâu vào đó. Chúng tôi nói chuyện thân mật trong khoảng một tiếng đồng hồ. Nếu tôi có giọng nói, thái độ và cử chỉ của một người mà Fedora không thể từ chối được cái gì thì tôi cũng giữ tất cả sự lễ độ của người tình nhân. Đóng vai như thế, tôi được cái đặc ân hôn tay nàng. Nàng bỏ găng ra bằng một cử động dễ thương, và lúc đó tôi đắm đuối một cách khoái trá vào ảo tưởng mà tôi cố tin đến mức tâm hồn tôi tan ra và bộc lộ trong cái hôn đó. Fedora để yên cho tôi vuốt ve mơn trớn với một sự buông thả không ngờ. Nhưng cậu đừng chê tôi là ngốc nghếch, nếu tôi định tiến thêm một bước qua cái trò vuốt ve anh em kia thì tôi đã được nếm những móng vuốt của con mèo cái. Trong khoảng 10 phút, chúng tôi ngồi, đắm mình trong bầu không khí yên lặng như tờ. Tôi thán phục nàng, gán cho nàng những vẻ kiều diễm mà nàng không có. Lúc đó, nàng là của tôi một mình tôi chiếm hữu nhân vật yêu kiều đó, như kiểu người ta được phép chiếm hữu nàng bằng trực giác. Tôi thâu tóm nàng trong sự thèm muốn của tôi tóm lấy nàng, ghì chặt lấy nàng, trong trí tưởng tượng tôi phối hợp với nàng. Vậy là tôi thắng nữ bá tước bằng sức mạnh của một sự mê hoặc bằng từ lực. Cho nên tôi vẫn lấy làm tiếc rằng tôi đã không hoàn toàn khuất phục người đàn bà đó, nhưng lúc bấy giờ tôi không muốn động đến thân thể nàng, tôi ước ao một tâm hồn, một cuộc sống, cái hạnh phúc lý tưởng và hoàn bị đó, ước mơ đẹp mà chúng ta không tin được lâu. Thưa bà, cuối cùng tôi nói với nàng, khi cảm thấy giờ kết thúc cuộc say mê của tôi đã tới, bà hãy lắng nghe tôi. Tôi yêu bà đã biết tôi đã nói điều đó với bà hàng nghìn lần, đáng lẽ bà phải nghe thấy lời tôi. Không muốn để được bà yêu vì những duyên dáng của kẻ hợm hĩnh cũng như những lời nịnh hót hay những quấy giày của kẻ ngờ nghệch tôi đã không được bà hiểu. Biết bao đau khổ tôi đã phải chịu vì bà, mà không phải lỗi ở bà. nhưng lát nữa bà sẽ phê phán tôi. Có hai thứ khổ thưa bà, cái khổ đi lang thang ngoài phố rách dưới đến trơ trẽn, tái diễn chuyện Diogen mà không biết, chỉ cần chút ít để nuôi thân, đơn giản hóa cuộc sống đến cực độ. Có lẽ sung sướng hơn là giàu có, ít ra thì cũng vô lo nó đánh giá thiên hạ ở chỗ mà những kẻ quyền thế không muốn nữa. Rồi đến cái khổ của sự sang trọng, một thứ khổ kiểu Tây Ban Nha, che đậy việc ăn xin dưới một tước hiệu. Kiêu kỳ cắm lông ngất ngường, cái khổ khoác áo di lê trắng, đeo găng vàng, có ngựa xe, và chỉ thiếu một xu mà mất cả tài sản. Một đằng là cái khổ của dân chúng, đằng kia là cái khổ của kẻ lừa đảo, của vua chúa và những kẻ tài năng. Tôi chẳng phải dân, chẳng phải vua, chẳng phải kẻ lừa đảo. Có lẽ tôi không có tài năng, tôi là một ngoại lệ. Tên họ tôi bắt tôi cũng thà chết còn hơn là đi xin. Bà cứ yên tâm bà ạ, bây giờ tôi giàu có rồi, tôi có ruộng đất và tất cả mọi thứ tôi cần đến. Tôi nói khi thấy vẻ mặt nàng trở nên lạnh lùng như thường thấy trên nét mặt chúng ta khi chúng ta bất chợt gặp những kẻ ăn mày sang trọng. Bà còn nhớ cái bữa bà đã muốn đi xem rạp gym này không có tôi và tưởng tôi không tới đó không? Nàng gật đầu, gocchuyenaudio.com, tôi đã tiêu đồng eco cuối cùng để được tới đó trông thấy bà. Bà còn nhớ bữa chúng ta đi chơi vườn bách thảo không? Tôi mất cả cơ nghiệp để thuê xe cho bà đi. Tôi kể cho nàng nghe những hy sinh của tôi mô tả cuộc đời của tôi, không phải trong cơn say rượu như hôm nay tôi kể với cậu, mà là trong cơn say cao quý của trái tim. Nhiệt tình của tôi tràn lan qua những lời nói cháy bỏng, qua những nét tình cảm quên ngay từ đó, và chẳng nghệ thuật nào, hồi ức nào có thể tái hiện được. Chẳng phải là lời kể chuyện lạnh lùng của một mối tình bị hắt hủi, mối tình tôi trong lúc sung sức của nó và trong vẻ đẹp của hy vọng đem lại cho tôi cảm hứng nói lên những lời vừa trải ra cả một cuộc đời vừa lắp lại những tiếng kêu của một tâm hồn bị vò xé. Giọng nói tôi là giọng cầu nguyện cuối cùng của một kẻ hấp hối trên bãi chiến trường. Nàng khóc, tôi ngừng lại, rõ khéo ông trời, những giọt nước mắt đó là kết quả của một niềm xúc động giả tạo, mất trăm xu thì mua được ở cửa một rạp hát, tôi đã thành công như một diễn viên lành nghề. Ví bằng tôi đã biết, nàng nói, xin bà chớ nói hết lời. Tôi kêu lên, bây giờ tôi vẫn còn yêu bà đủ để giết bà. Nàng định nắm lấy sợi dây giật chuông, tôi phì cười, xin bà đừng gọi ai. Tôi nói tiếp, tôi sẽ để bà yên vui đến hết cuộc đời. Giết bà chẳng hóa ra nghe sai tiếng nói của căm hờn. Bà đừng sợ một bạo lực nào, tôi đã qua cả một đêm bên chân giường bà, mà không. Thưa ông, nàng đỏ mặt lên nói. Nhưng sau cái cử động thoạt đầu do sự e lệ mà mọi người đàn bà phải có ngay cả người sắt đá nhất, nàng khinh bỉ nhìn tôi và nói. Chắc ông đã bị lạnh lắm. Thưa bà có nghĩ rằng sắc đẹp của bà quý hóa đối với tôi đến thế nào không? Tôi đáp và đoán được những ý nghĩ đang kích động nàng. Dung nhan bà đối với tôi là lời hứa hẹn của một tâm hồn còn đẹp hơn cả vẻ đẹp của bà. Chà, thưa bà, những kẻ chỉ nhìn thấy nữ tính ở một người đàn bà có thể tối nào cũng mua được những phi tần như ở một nội cung và sung sướng bằng một giá rẻ. Nhưng tôi là kẻ có cao vọng, tôi muốn sống với bà tim hòa một nhịp cho dẫu bà là người không tim. Bây giờ tôi biết rõ điều đó. Nếu bà có thể thuộc về một kẻ đàn ông nào tôi sẽ giết hắn. Nhưng không, bà sẽ yêu hắn, và cái chết của hắn có lẽ làm bà phiền muộn. Tôi sẽ đau khổ biết bao. Tôi kêu lên, nếu lời hứa đó có thể yên ủi ông. Nàng vừa cười vừa nói, thì tôi có thể cam đoan với ông rằng tôi sẽ không thuộc về ai hết. Thế thì, tôi ngắt lời nàng, bà nguyền rủa cả trời, và bà sẽ bị trừng phạt. Một ngày kia, nằm trên chiếc đi, văng, không chịu nổi cả tiếng động và ánh sáng, bị đày phải sống trong một thứ nhà mổ, bà sẽ chịu những nỗi đau khổ chưa từng thấy. Bấy giờ, khi bà tìm nguyên nhân của những nỗi đau đớn mòn mỏi và báo oán đó, bà hãy nhớ lại bao nhiêu đau khổ mà bà đã vung vãi trên lối đi của bà. Vì đã gieo rắc khắp nơi những lời nguyền rủa, bà sẽ thu lại mối căm thù. Chúng ta là những quan tòa chính cống, những tên đao phủ của một công lý ngự trị dưới trần gian này, và nó dẫm lên trên công lý của con người, ở dưới công lý của trời. A ha, nàng vừa nói vừa cười. Thế ra tôi rất có tội vì không yêu ông sao? Có phải lỗi ở tôi không? Không, tôi không yêu ông. Ông là một người đàn ông, thế là đủ. Tôi sung sướng được sống một mình, tại sao tôi lại đánh đổi cuộc sống của tôi, ích kỷ nếu ông cho là thế, lấy những hoạnh hoẻ của một ông chủ. gocchuyenaudio.com, hôn nhân là một nghi lễ, do đó chúng ta chỉ trao đổi cho nhau những sự phiền muộn. Và lại con cái quấy rầy tôi đã chẳng thành thực mà nói với ông trước tính tình của tôi đó sao? Tại sao ông không chỉ bằng lòng ở tình bạn của tôi? Tôi những muốn xoa dịu những đau khổ mà tôi đã gây ra cho ông vì không đoán ra việc chi tiêu những đồng tiền ít ỏi của ông, tôi công nhận những hy sinh to lớn của ông. nhưng chỉ có tình yêu mới đền bù được sự tận tụy của ông, những cử chỉ tế nhị của ông, thế mà tôi chẳng yêu ông được nhiều, cho nên cái cảnh này khiến tôi bứt rứt khó chịu. Tôi cảm thấy tôi thật là nực cười, xin bà tha lỗi cho tôi. Tôi dịu dàng nói mà không cầm được nước mắt, tôi yêu bà, tôi nói tiếp, đủ để vui lòng nghe những lời tàn nhẫn của bà. Chao ôi, tôi những muốn đem hết máu trong người để ghi lại mối tình của tôi. Tất cả mọi người đàn ông đều nói với chúng tôi ít nhiều hay ho những câu cổ điển ấy. Nàng vừa nói vừa cười, nhưng dường như rất khó lòng mà chết ở dưới chân chúng tôi, vì tôi gặp những cái chết đó ở khắp nơi. Nửa đêm rồi, xin phép ông cho tôi được đi nghỉ. Và 2 tiếng đồng hồ nữa bà sẽ kêu lên, trời ơi. Tôi bảo nàng, hôm kia, phải, nàng vừa nói vừa cười. Tôi đã quên bảo viên trọng mãi của tôi đem đổi phiếu thực lợi 5% của tôi thành phiếu 3%. Thế là hôm nay phiếu 3% đã xuống giá. 15, tôi ngắm nàng, mắt long lanh cuồng nộ. Chà, đôi khi một tội ác phải là cả một bài thơ, tôi đã hiểu thế. Chắc hẳn đã quen với những lời tỏ tình nồng nhiệt nhất, nàng đã quên những giọt nước mắt và những lời tôi. Có lẽ bà sẽ lấy một vị nguyên lão nước Pháp chăng? Tôi lạnh lùng hỏi, có thể, nếu ông ta là quận công. Tôi cầm mũ và chào nàng, xin phép ông cho tôi được tiễn chân ông ra tận cửa. Nàng vừa nói vừa tỏ ra mai mỉa cay độc trong cử chỉ, trong cái nghiêng đầu và trong giọng nói. Xin chào bà, chào ông, tôi sẽ không gặp bà nữa. Tôi hy vọng thế, nàng vừa đáp vừa cúi đầu, vẻ sắc sược. Bà muốn thành bà quận công chăng? Tôi tiếp lời, lòng bừng bừng nộ khí vì cái cử chỉ của nàng đã nhóm lên. Bà mê cuồng vì thức hiệu và danh giá chăng? Thế thì bà chỉ cần để tôi yêu bà hãy bảo ngòi bút tôi nó chuyên viết tiếng nói tôi nó chuyên cất lên vì bà hãy là cái nguyên lý bí hiểm của cuộc đời tôi, bà hãy là ngôi sao của tôi. Và bà chỉ thừa nhận tôi làm chồng khi tôi làm thượng thư, làm nguyên lão nước Pháp, làm quận công. Tôi sẽ làm hết mọi thứ mà bà muốn tôi làm. Ông đã, nàng mỉm cười nói, sử dụng tốt thời giờ của ông ở phòng luật sư, những lời biện hộ của ông rất có nhiệt tình. Mày có hiện tại, tôi thét lên, còn tao có tương lai. Tao chỉ mất một mụ đàn bà, còn mày mất một tên tuổi, một dòng họ. Thời gian mang nặng mối thù của tao, nó sẽ làm mày xấu xí và chết cô độc, tao sẽ có vinh quang. Xin cảm ơn, bài diễn văn kết thúc. Nàng vừa nói vừa kìm lại một cái ngáp và bằng một dáng điệu tỏ ý không muốn nhìn mặt tôi nữa. Lời đó làm tôi im bặt, tôi trút hết căm hờn vào một cái nhìn và tôi chạy trốn. Tôi cần phải quên Fedora đi, chị thiệt bệnh điên cuồng, tiếp tục cuộc sống cô đơn cần cù hay là chết. Vì vậy tôi tự bắt mình phải làm việc quá độ, tôi muốn hoàn thành những tác phẩm của tôi. Trong suốt 15 ngày, tôi không ra khỏi gian gác xếp và thức suốt đêm làm những công việc ít kết quả. Gocchuyenaudio.com. Mặc dầu sự can đảm của tôi và những cảm hứng của niềm tuyệt vọng, tôi làm việc khó nhọc nhát gừng. Nàng thơ đã trốn mất, tôi không sao xua đuổi được cái bóng ma lấp lánh và giễu cợt của Fedora. Mỗi một tư tưởng của tôi ấp ủ một tư tưởng bệnh hoạn khác, chẳng biết nỗi thèm khát gì, ghê gớm như một điều hối hận. Tôi bắt chước những ẩn sĩ của xứ Thê Bát, không cầu nguyện như họ, tôi sống như họ giữa một sa mạc, không đào những núi đá mà đào xới tâm hồn tôi, nếu cần tôi sẽ thắt vào bụng chiếc dây lưng có mũi nhọn để lấy nỗi đau đớn thể xác khuất phục đau đớn tinh thần. Một buổi tối Pauline vào buồng tôi, ông tự giết mình mất thôi, nàng nói với tôi giọng van xin, ông cần phải đi chơi, đi thăm bạn bè. Chà, Paulina, lời tiên đoán của cô thế mà đúng. Fedora giết tôi muốn chết, cuộc đời không sống nổi. Thế ra chỉ duy có một người đàn bà trong thiên hạ thôi hay sao? Nàng mỉm cười nói, tại sao ông đặt vào cuộc đời rất ngắn ngủi những đau khổ vô hạn? Tôi sững sờ nhìn Pauline, nàng để lại tôi ngồi một mình. Tỏi không bắt gặp nàng rút lui, tôi đã nghe thấy tiếng nàng mà không hiểu ý nghĩa những lời nàng. Chẳng bao lâu tôi bắt buộc phải đem bản thảo tập hồi ký cho tay thầu khoán văn chương của tôi. Chú tâm cả vào mối tình, tôi không hiểu không có tiền mà làm thế nào tôi đã sống được, tôi chỉ biết. Giảng 450 quan mà tôi đã lĩnh được vừa chỉ để trả nợ. Vì vậy tôi phải đi đòi tiền công của tôi, và tôi gặp Rastignac, hắn thấy tôi thay đổi hẳn, gầy đi. Cậu ở nhà thương nào ra đấy? Hắn hỏi tôi, cái người đàn bà đó giết mình. Tôi đáp, mình không thể khinh hắn cũng như quên hắn. Tốt hơn hết là giết hắn đi, có lẽ cậu sẽ không nghĩ tới nữa. Hắn vừa cười vừa la lên. Mình đã từng nghĩ đến cái đó. Tôi đáp, nhưng nếu đôi khi mình có thể làm cho tâm hồn mình thành thơi bằng ý nghĩ phạm một tội ác cưỡng hiếp hay ám sát, hoặc cả hai thứ một lúc thì mình lại bất lực khi cần thực hiện thật sự. Nữ bá tước là một con quái vật kỳ dị, nó sẽ hỏi xin tha, mà chẳng phải là ai muốn làm như Adelo cũng được. Chú thích, 1. Đây là vụ mất chiếc vòng quý làm cho nữ hoàng Marie Antoinette có liên quan đến nhiều tay quý tộc và giáo sĩ tai mắt. 2, Can, 1754, 1804, Triết Gia Duy Tâm Đức. Schiller, 1750, 1805, nhà thơ và viết kịch lớn nước Đức. Jean Paul, 1763, L825, nhà văn Đức. 3, Ballard, một thể thơ. 4, Nguyên Văn, cho một chú bé xứ Savoy 100 xu. 5, System Anglais, phương pháp Anh, hay phương pháp Anglais, theo cách phiên âm nôm na trước đây. 6, Cimarosa, 1749, 1801, Zingarelli, 1752, 1837, hai nhà soạn nhạc tác giả những ca kịch thịnh hành thời Ban Giác. 7, Nhà cầm đồ. 8, đây là nói cuốn tiểu thuyết Fragoletta của Hilaire Truss, trong đó có một nhân vật chính là người ái nam ái nữ. 9, ở bảo tàng Louvre có bức tượng thần Hermaphrodite ái nam ái nữ, trong một thời gian dài bị lầm gán cho nhà điêu khắc Hy Lạp xưa là Polykeis. 10, tập truyện dân gian A dập nguồn gốc Ba Tư hình thành vào thế kỷ 14. 15, 11, Macbeth, bi kịch của Shakespeare, trong đó bóng ma của Banquo bị Macbeth giết, ra trước Macbeth trong một bữa tiệc. 12, Priates, Panti, tiếng Ý, bình minh chưa tới, một điệu hát trong vở ca kịch hôn nhân bí mật của nhà soạn nhạc Ý Cimarosa. 13, Nguyên Văn, Athene Amor là vô thần về tình yêu. 14, Hebrew, dân tộc tổ tiên của người Do Thái. 15, một cách tính toán của bọn đầu cơ, nếu đổi phiếu 5% kịp thời thì khi phiếu 3% sụt giá là được lời. Khách chương.